Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 13, buông lòng. Cú Chu La In tham gia cuộc chiến chén thánh mục đích đúng là muốn hảo hảo cùng địch nhân đánh một trận, mặc kệ địch nhân là quái vật cũng tốt, thần linh cũng tốt, nhân loại cũng tốt, anh linh cũng tốt, hắn đều không ngại. Cho nên tại thành dưới đất đối mặt nhiều như vậy quái vật thời điểm, Cú Chu La In ban sơ là hưng phấn. Bất quá đánh lấy hắn đã cảm thấy không được bình thường. Những quái vật này mặc dù nhiều, nhưng không có thực lực a. Trên cơ bản không có một cái hiệp địch nhân dễ dàng liền Cú Chu La In đánh bại. Mặc dù số lượng nhiều bao ăn no, nhưng vô song cắt cỏ không khỏi quá mức không thú vị. Ta nói Master nha, liền không có cường đại một điểm địch nhân sao? Tại thu hoạch được một đợt quái vật về sau, thừa dịp Emiya thu thập ma thạch thời điểm, Cú Chu La In như thế oán trách. Emiya nói ra, có là có, bất quá tại phía dưới cùng nhất, thành dưới đất kết cấu đặc thù, càng là hướng xuống, quái vật càng là cường đại, nói không chừng sẽ còn xuất hiện long loại hình quái vật. Cú Chu La In lập tức nhiệt huyết sôi trào. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp đi phía dưới cùng nhất đi. Mặc dù hắn từng tại trên chiến trường đánh bại qua vô số địch nhân, thậm chí cự tuyệt qua nữ thần cầu ái, nhưng là thật đúng là không có cùng long từng có chính diện chém giết. Trên thực tế không riêng gì hắn, tại anh linh điện bên trong anh linh nhóm, cùng long chém giết qua anh linh chung quy là số ít. Thánh nữ Ma Tha, Siegfried, Beowulf, loại này anh linh dùng đầu ngón tay đều có thể đếm ra tới. Bởi vậy, lúc nghe phía dưới có thể sẽ xuất hiện long loại hình quái vật về sau, Cú Chu La In liền không nhịn được. Emiya nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, dù sao càng là cường đại quái vật, sau khi chết lưu lại ma thạch càng là thuần túy. Một viên ma thạch so được mấy trăm khỏa ma thạch, mà lại tại đám người bọn họ thực lực đều tương đương cường đại. Cú Chu La In cũng không cần thu. Thần mặt trời con trai, Medea là Hecate đệ tử. Chỉ cần ma lực sung túc, đại ma thuật tiện tay liền đến. Alchia càng là Britain vĩnh hằng chi vương. Mà bọn hắn bên trong, liền xem như thị lực kém nhất Berserk, đều có được Flagellar Answer Flagellar dạng này bảo cụ. Chém giết thậm chí có thể kéo lấy bất kỳ một cái nào anh linh đồng quy vu tận. Cho nên một đám người không mang do dự, trực tiếp xiết tiến thành dưới đất tầng thứ 50. Đây là chỉ có ít nhất đếm được quyến tộc mới có thể đến số tầng. Nói đúng ra, đây là chỉ có Loki quyến tộc cùng Freya quyến tộc mới có thể đến số tầng. Nơi này quái vật một cái so một cái cường đại, nhưng là tại Medea ma thuật trước mặt lại không tính là gì. Medea lơ lửng ở trên trời bên trong, nhanh chóng ngâm sướng chú văn, từng tầng ma pháp trận tầng tầng lớp lớp triển khai. Ngay sau đó, đầy trời ma đạn từ trên trời giáng xuống, từng đạo chùm sáng dễ như trở bàn tay quán xuyên những quái vật này thân thể. Bất quá trong chốc lát, bọn quái vật liền bị Medea một người thanh tráng. Mọi người tiếp tục đi tới thứ 51 tầng, thành quần kết đội bọn quái vật xuất hiện. Cú Chu La In hô to lên, để cho ta tới. Tiếp theo giây, hắn chân phải tại mặt đất dùng sức đạp một cái, đại địa ầm vang vỡ nát, nhưng Cú Chu La In lại như là một đạo như lưu quang sát nhập vào trong bầy quái vật. Trong tay ma thương thỏa thích vung vẩy, siêu siêu siêu siêu, từng cái quái vật bị Cú Chu La In dễ như trở bàn tay đánh nổ, hóa thành một đống lớn ma thạch. Thứ 52 tầng, Alchia một ngựa đi đầu, giơ cao khí trong tay Excalibur, vô tận quang mang từ nàng trong tay thánh kiếm bên trong tỏa ra. Thường thắng chi vương, bất bại chi vương phóng xuất ra Saber đặc hữu kỹ năng Excalibur. Đương nhiên, Emiya nơi này nói Saber cũng không phải là chỉ Alchia, mà là chỉ tất cả Saber trước giới anh linh. Bọn hắn đặc hữu kỹ năng cũng không phải Excalibur, mà là quang pháo. Trên cơ bản tất cả Saber đều sẽ tỏa ánh sáng pháo, sẽ không để quang pháo. Saber tuyệt đối không phải tốt Saber, nói không chừng sẽ còn bị cái khác Saber khinh bỉ. Aochia một phát Excalibur xuống dưới. Quang pháo quét ngang qua đại đĩa. Đem cái này một tầng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn quái vật đều thanh không. Từng khỏa ma thạch rơi xuống. Bị Emiya thu thập lại. Mọi người một đường hướng phía dưới. Tiếp tục đi tới. Sau một tiếng, bọn hắn rốt cục giết tới thứ 60 tầng. Trên mặt đất sai kịch bản bên trong. Nơi này thế nhưng là Loki quyến tộc cùng Freya quyến tộc đều không có biện pháp xâm nhập tầng lầu. Bên trong quái vật một cái so một cái đáng sợ. Liền xem như thân là anh linh cú Chulain bọn người. Cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Berset chớ đừng nói chi là. Nàng mặc dù có Flagellar Enser Flagellar dạng này bảo cụ. Tại nếu như tại không sử dụng Flagellar Enser Flagellar tình huống dưới. 60 tầng bất kỳ một cái nào quái vật đều có thể giết chết nàng. Nàng bây giờ đã nghiêm trọng kéo chi đội ngũ này chân sau. Bản thân nàng cũng hiểu được điểm này. Gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Ta không được. Ta nhìn vẫn là trước tiễn ta về nhà đi thôi. Emiya nhẹ gật đầu. Đem Berset đưa về thế giới Taimun về sau. Lại trở lại thành dưới đất. Ở giữa không cao hơn một phút. Đại gia tiếp tục đi tới. Tại thứ 60 tầng chỗ sâu, phát hiện thứ 60 tầng lớn nhất boss, một đầu hồng long, không nghĩ tới thành dưới đất chỗ sâu thế mà thật sự có long a. Hơn nữa còn là một đầu hồng long. Emiya nhìn thấy hồng long nháy mắt, nhịn không được liếc trộm Aochia một chút, bởi vì nàng cũng bị ca tụng là Britain hồng long, thể nội có được hồng long trái tim, long chi nhân tử, người. Tự thân không cần mạch ma thuật. Chỉ cần huyết dịch tuần hoàn lại hít một hơi liền có thể sinh ra ma lực. Đây là tương đối bình thường ma thuật sư mà nói khác biệt thứ nguyên ma thuật lô tâm. Nói thật, loại vật này, Emiya cũng muốn. Không, cũng không phải thật sự là long. Là á long, Aochia nương tựa theo trong cơ thể mình long chi nhân tử. Rất nhanh liền đã nhận ra đầu này hồng long huyết mạch không thuần. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa long tộc. Mà là một đầu á long. Cú Chulain không nói hai lời. Mang theo ma thương liền xông tới. Cùng đầu này hồng long chém giết cùng một chỗ. Mặc kệ là á long vẫn là chân long. Hắn đều không ngại. Hắn hôm nay chính là muốn giết chết trước mắt đầu này long. Trở thành một cái chân chân chính chính đồ long dũng sĩ. Medea cùng Aochia liếc nhau một cái. Cũng không có xuất thủ. Ngược lại tùy ý cú Chulain cùng hồng long chém giết. Emiya cũng ở một bên nhìn xem. Quất không vấn Medea một câu. Chúng ta thu thập ma thạch đủ chưa? Không hề nghi ngờ. Medea có chút cười một tiếng. Bọn hắn một đường từ hơn 30 tầng giết chết 60 tầng. Xử lý lấy ngàn ma tính quái vật. Thu thập đại lượng ma thạch. Hoàn toàn có thể tịnh hóa thử thế chi ác. Emiya nhẹ gật đầu. Nhìn xem cú Chulain cùng hồng long chém giết. Tại sung túc ma lực cung ứng hạ, cú Chulain chân chính thực lực hoàn toàn phát huy ra. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, vẫn là phản ứng năng lực, đều vô cùng đáng sợ. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn trong tay ma thương sắc bén vô song, tự liền chân chính vảy rồng đều có thể xé mở. Chớ đừng nói chi là đầu này huyết mạch không thuần á long. Hắn cùng hồng long chém giết cùng một chỗ. Tràng diện huyết tinh tới cực điểm. Từng mai vỡ vụn vảy rồng như cánh hoa vẩy xuống. Từng đạo huyết dịch cao cao vẩy ra mà lên. Như mưa rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Medea nói ra. Master, những này đều là đồ tốt à. Emiya trong lòng khẽ động. Dùng niệm lực đem những này vảy rồng cùng long huyết đều thu thập lại. Giao cho Medea. Medea có chút cười một tiếng nói ra, trở về sau, ta sẽ dùng những này long huyết tăng thêm một chút vật liệu. Cho Master chế tác một bình long huyết dược tề, có thể để Master thể chất trở nên càng thêm cường đại. Vậy liền làm phiền ngươi. Không cần, khách khí, Master, đây đều là ta phải làm. Medea chậm rãi nói, mà đổi thành một phương mặt. Cú Chulain cùng hồng long chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trước mặt đầu này cường đại quái vật. Cú Chulain cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem đánh giết. Dù sao hồng long sinh mệnh lực thực sự là quá mức khổng lồ. Emilia hiện tại góp nhặt không ít sinh mệnh lực, nhưng so với đầu này hồng long, cũng chỉ bất quá là đầu này hồng long gấp 2-3 lần mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được cái này một đầu hồng long đáng sợ. Cú Chulain chỉ ít tại hồng long trên thân lưu lại tính ra hàng trăm vết thương. Chảy ra long huyết đổ đầy một cái bể bơi. Nhưng hồng long vẫn như cũ sinh mệnh lực cường kiện. Khí tức so với vừa rồi hơi có chút suy sụp. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Lần này chiến đấu một mực kéo dài hơn một giờ. Đem hoàn cảnh chung quanh phá hư rối tinh rối mù. Mặt đất mấp mô phảng phất bị đạn đạo oanh tạc qua đồng dạng. Càng trọng yếu hơn chính là có một nửa mặt đất đã cho hồng long phun ra hỏa diễm đốt thành nham. Tương, trong không khí nhiệt độ đã đạt đến để người thường trong khoảng thời gian ngắn mất nước mà quên. Trình độ, cú Chulain lại một lần nữa bị đầu này long dùng móng vuốt đánh bay về sau. Cuối cùng quyết định thi triển ra mình bảo cụ. Ghê bâu, tiếp theo dây. Cú Chulain đem đại địa dẫm nát, tại cường đại oanh minh bên trong, dùng sức đem trường thương trong tay ném ra ngoài. Siêu, một đạo lưu quang lao vùn vụt mà qua, nhân quả tại thời khắc này bị nghịch chuyển. Hồng long thân thể bị ma thương xuyên qua, trái tim bị ma thương kích bên trong. Ma thương từ phần bụng bay vào hồng long thân thể, lại từ sau lưng bay ra, đánh vào thành dưới đất trên trần nhà. Nương theo lấy một tiếng to lớn bạo tạc, trần nhà trực tiếp vỡ vụn, đầy trời đá vụn từ trên trời giáng xuống. Oanh long long đập vào trên mặt đất, hồng long phát ra kinh thiên động địa rên rỉ, nhưng trái tim bị triệt để đánh nát nó, không còn có biện pháp giữ lại mình sinh mệnh, dần dần đi hướng mặt lộ. Nhưng ngay cả như vậy, hồng long vẫn như cũ trôi qua một khắc đồng hồ, mới chậm rãi chết đi. Thân thể hóa thành màu đen cho tàn. Từng chút biến mất. Cuối cùng lưu lại chỉ có một khối to lớn ma thạch. Viên này ma thạch nếu như cầm tới Orario đi mua bán lời nói, đại khái có thể dễ dàng phóng ra hơn 100 triệu giá cả. Bất quá Emilia cắn viên này ma thạch còn có những tác dụng khác. Đương nhiên sẽ không cầm đi bán. Ngược lại mình cất chứa. Giống như là dạng này to lớn ma thạch. Tại Orario cũng không phổ biến. Emilia đem ma thạch thu lại về sau. Cú Chulain đã nhặt về hắn ma thương. Đem trên người huyết dịch chấn động rớt xuống. Cười tủm tỉm nói ra. Nha, Master, ta nhớ được tới thời điểm. Tựa hồ phát hiện một mảnh suối nước nóng. Muốn hay không đi ngâm một chút. Sau khi chiến đấu ngâm suối nước nóng. Thư giãn mình khẩn trương thần kinh cùng cơ bắp. Quả thực không nên quá thoải mái. Emilia không khỏi nhìn về phía Medea cùng Alchia. Các ngươi cảm thấy thế nào? Medea có chút cười một tiếng nói ra. Ta không có ý kiến. Alchia nhẹ gật đầu nói ra. Sau khi chiến đấu xác thực hẳn là buông lỏng một chút. Emilia nhìn thấy hai nữ không có phản đối. Thế là một đám người liền thật đi ngâm suối nước nóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.